Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 7, C7, giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, tôi giết con em gái vì nó làm phiền tôi. Tôi ném xác nó xuống giếng. Sáng hôm sau tôi đến xem lại. Cái xác đã biến mất. 5 năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, tôi đã giết nó. Tôi ném xác nó xuống giếng. Sáng hôm sau tôi đến xem lại. Cái xác đã biến mất. 10 năm sau, tôi giết con đàn bà mang thai đứa con mà tôi chót dại trong một lần say rượu. Tôi ném xác nó xuống giếng. Sáng hôm sau tôi đến xem lại. Cái xác đã biến mất. 15 năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão. Tôi ném xác lão xuống giếng. Sáng hôm sau tôi đến xem lại. Cái xác đã biến mất. 20 năm sau, tôi giết bà già. Vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc. Tôi ném cái xác xuống giếng. Sáng hôm sau tôi đến xem lại. Cái xác vẫn chưa biến mất. Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó. Cách chương.